Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5440, Lâm Thời Nữ Quan Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc nhàn nhạt nâng một chút đuôi lông mày, đen nhánh không thấy đế mắt đen, nhanh chóng hiện lên một đạo nguy quang sau đó. Mọi người thấy, bọn họ thân xuyên mặc lam sắc quân trang, thân hình thẳng thắn, xuất sắc quan chỉ huy đại nhân, đỏ thắm như chu điểm môi mỏng nhẹ nhàng mà xả một chút. Sự tình trở nên càng có ý tứ. Mặc Duẫn Kiều trực giác trước mắt tình huống là Vũ Cận Bắc chuẩn bị không kịp. Hơn nữa, hắn tuy rằng đang cười, khuôn mặt tuấn tú thượng thủ vô ý cười. Mà bên người nàng Khang Ni, từ lúc ban đầu kinh ngạc, đến trước mắt, nàng nhíu chặt mày, còn cố ý vô tình mà chắn Mặc Duẫn Kiều trước người. Khang Ni trầm giọng dò hỏi, đại nhân, chúng ta hành tung bị người tiết lộ. Vũ Cận Bắc thần sắc khó lường mà hồi. Như người chứng kiến, ai, ăn gan hùm mật gấu là không? Quan chỉ huy đại nhân hành tung cũng dám tiết lộ. Khang Ni phẫn hận, Vũ Cận Bắc như coi như không ngó quá Mặc Duẫn Kiều. Mặc Duẫn Kiều hơi hơi sửng sốt. Lúc này, đứng ở binh lính phía trước, mang tơ vàng mắt kính trung niên nam tử. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đi rồi đi lên. Hắn đứng yên ở khoảng cách bọn họ ba bước xa, gương mặt tươi cười nghênh nhân đạo. Đại nhân, ta thật cao hứng. Rốt cuộc chờ đến ngài đã trở lại. Hắn hơi chút tạm dừng một chút, nói, nguyên soái muốn triệu kiến ngươi. Hắn nói, sắc bén ánh mắt, đột nhiên dừng ở bị Khang Ni chặn hơn phân nửa thân mình Mặc Duẫn Kiều trên mặt. Mặc tiểu thư, lần đầu gặp mặt, ta là Đế Á Tư, nguyên soái bí thư bộ trưởng, hạnh ngộ. Nguyên soái đồng thời hy vọng nhìn thấy ngươi, thỉnh ngươi cũng theo ta đi một chuyến. Danh gọi Đế Á Tư trung niên nam tử ngữ khí khách sáo. Thái độ tường hòa. Mặc Duẫn Kiều lại là sửng sốt, không đơn thuần chỉ là ngăn bởi vì hắn mời, đồng thời, còn bởi vì hắn xưng hô. Đối phương biết nàng là ai, này vẫn là nàng lần đầu lại đây, hắn như thế nào biết được nàng. Nhớ tới Vũ Cận Bắc vừa rồi kia ám chỉ thoáng nhìn, Mặc Duẫn Kiều theo bản năng nhìn mắt sườn phía trước Vũ Cận Bắc. Chỉ thấy được hắn đĩnh bạt bóng dáng, đứng chưa động, lại không biết suy nghĩ cái gì. Thực mau. Kia trung niên nam tử lui ra phía sau một bước, cung kính mà làm ra thỉnh tư thế. Hai vị, Mạc làm nguyên soái đợi lâu. Khi nói chuyện, hắn phía sau hai bài binh lính, huấn luyện có tố phân biệt hướng hai bên đều thối lui một bước, cách ra một cái lộ. Này phô trương, nói là thỉnh, không bằng nói là uy hiếp càng thêm chuẩn xác. Vũ Cận Bắc mang theo các nàng đi càng bí mật thông đạo, bên người tùy tùng không nhiều lắm, ở cái này dưới tình huống. Phản kháng là không thực tế, hơn nữa Mặc Duẫn Kiều cũng không cảm thấy hắn có phản kháng ý tứ. Quả nhiên, an tĩnh sau một lúc lâu, sắc mặt đạm mạc Vũ Cận Bắc ngắn ngủi mà cười nhạo một tiếng. Kiều Kiều, đi theo ta, đợi lát nữa nếu là gặp được không nghĩ trả lời vấn đề, có thể cự tuyệt trả lời. Mặc Duẫn Kiều hơi di ong, như thế trắng ra dặn dò, làm trò nhân ra mặt nói, thật sự được chứ? Này thật là Vũ Cận Bắc thức ngạo mạn a. Đế Á Tư che giấu tính mà đầy đầy mắt kính. Nhị vị, mời theo ta tới. Vũ Cận Bắc không coi ai ra gì mà nắm lấy Mặc Duẫn Kiều tay, lướt qua hắn, sải bước đi ở đằng trước. Khang Ni vội vàng vội liền phải đuổi kịp, bị Đế Á Tư ngăn lại tới. Khang Ni thiếu úy, nguyên soái cũng không chịu kiến ngươi, ngươi có ăn bài khác. Hắn lễ phép đến hướng Khang Ni gật đầu, bên cạnh, có binh lính bước ra khỏi hàng, mang đi Khang Ni. Đi tìm chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Ni thấp giọng mắng một tiếng, đảo cũng không mạnh mẽ muốn đi theo. Không có bao lâu, Mặc Duẫn Kiều đi theo thượng một chiếc điệu thấp lại xa hoa huyền phù xe. Bên trong xe rộng mở, ngắn gọn, rất có cách điều. Mặc Duẫn Kiều ngồi ở thoải mái vị trí thượng, tùy ý mà đánh giá một chút, lại duỗi thân đầu cẩn thận nhìn mắt ngồi ở điều khiển vị trí thượng tài xế, lúc này mới thong thả mà nghiêng thân thể. Hạ giọng dò hỏi bên người Vũ Cận Bắc. Ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Vũ Cận Bắc cười như không cười phết nàng liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại mới biết được, đây là nàng tưởng sao? 5446, cách chương.